Chương 5. 1185 không yên ổn. Vợ chồng trẻ nhìn chăm chú một chút, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn thấy một chút xem thường. Hồ Đức Tuyền thấy hai người không ra, không khỏi trong lòng bồn chồn. Lặng lẽ meo meo nhìn qua nhìn hai vị tiểu sát tinh, Hồ Công Công biểu lộ rất là mịt mờ nhỏ giọng nói, Điện Hạ, Thái Tử Phi, nếu như nhị vị cảm thấy có chút mệt nhọc, muốn nghỉ một chút lại đi, cũng thế, cũng là có thể. Lão, Lao Nô, có thế, có thể ở ngoài cửa chờ. Hồ Công Công đều muốn nước mắt chảy. Bệ hạ cùng nương nương như thế nào lão để hắn đến trêu chọc hai vị nhỏ sắt thần đâu, liền không thể biến thành người khác phân công sao. Tiêu Mục liếc hắn một cái, có Chu Tờ không hiểu rõ vị này lao thái giám vì sao biểu lộ phong phú như vậy. Tiểu mặt than một mặt cứng rắn kéo căng nói, dẫn đường. Hồ Đức Tuyền sững sờ, bận điệu miệng đầy đáp ứng, luôn miệng nói tốt, vội vàng xoay người, một bên hướng ra phía ngoài bước nhanh đi nhanh một bên kêu lên, còn không mau mau chuẩn bị xe. Bên ngoài trời đông giá rét, tại toa xe bên trong thêm mấy cái ấm lò sưởi tay. Mặt đơ tiểu thái tử phi không có gì dư thừa biểu lộ, bị mặc thái tử nắm ra đông cung cửa chính. Leo lên xe ngựa thời khắc, tiểu mặt than lạnh như băng hỏi một câu, có phải hay không là ngươi ra đại đế, hoài nghi ta cùng thái tử hai cái, trong đêm giết vị kia quốc can phu nhân. Hồ Đức Tuyền kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Lời này hắn đương nhiên không dám hồi, vội lắc đầu to luôn miệng nói, hoan uổng A thái tử phi, bệ hạ đối nhị vị một mảnh khẩn thiết từ phụ tâm, tất nhiên không có khả năng làm ra dạng này hoài nghi. Vừa nói như vậy xong, liền gặp thái tử cùng thái tử phi hai cái, song song mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn mình chằm chằm. Hồ Đức Tuyền kém chút cắn một cái đến đầu lưỡi của mình, càng ngày càng khóc không ra nước mắt đến cực điểm. Đại đế luôn để hắn làm khó người khác. Mỗi lần đem hắn cái này làm nô tài, ném tới trong khe hẹp hô hấp khó khăn cầu sinh tồn. Lão để chỗ hắn tại thái tử phi hai người uy áp phía dưới, khẩn ba ba trải qua tháng ngày, thực sự là rất biệt khuất ra. Hồ Đức Tuyền thấy hai cái vị này đến tiếp sau cũng không nói gì. Lên xe hạ màn xe xuống, bánh xe chuyển động lúc, lao thái giám lúc này mới lưng phát lạnh nhấc tay háo lau lau một đầu mồ hôi lạnh. Má ơi cái này thật sự là để người cảm thấy có mấy phần đáng sợ. Này thái tử phi nhìn xem ngày bình thường lời nói cũng không nhiều bộ dạng, không chịu nổi người thông minh hơn người A một khi mở miệng, cũng thật là nói chuyện một cái tinh chuẩn. Cũng không chính là đại đế tìm đường chết cho rằng, quốc an phu nhân chết, cùng đây đối với hôn đản nhỏ vợ chồng thoát không khỏi liên quan A nói đến, chính Hồ Đức Tuyển QNZ cho rằng, quốc an phu nhân chết, có lẽ cùng thái tử vợ chồng có quan hệ. Dù sao tiểu thái tử phi cùng quốc an phu nhân, kia là oán hận chất chứa đã sâu, tuy nói trận này quan hệ hòa hoãn không ít, cái kia cũng chỉ là xây dựng ở, chính quốc an phu nhân chưa từng tìm đường chết tìm thái tử phi phiền phức trụ cột bên trên. Có thế ngộ nhớ chứng nào tật nấy quốc an phu nhân lại lần nữa tìm để tiểu thái tử phi tâm tình không thư sướng không thoải mái đâu. Ai cũng không biết, hai người trong lúc đó pha y chăng lại phát sinh một chu tờ người khác sự tình. Nói đến, thái tử phi từ vong xuyên trở về sau, tựa như thời gian mỗi ngày đều không thế nào bình tĩnh. Mỗi ngày đều trôi qua kinh tâm động phách đến cực điểm. Đằng trước ám ảnh chi thành mới dẫn người đột kích, chân sau lợi dụng lôi đỉnh chi lực bưng toàn bộ ám ảnh chi thành. Một hồi thiên vận có hành động, một hồi thanh châu nước rơi vào tay giặc. Chân trước chiêu quang người vừa muốn tại đế đô thành có tư cách, chân sau từ trên xuống dưới liền bị thái tử phi phái người bắt bỏ tù. Triều đình ba ngày hai đầu kê biên tài sản nhà này nhà kia, khiến cho thần hồn nát thần tính lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người xem thái tử điện hạ liền cùng xem sát tính giống. Tháng ngày trôi qua biệt khuất ta.